Hồi ứng lý chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3. Năm 1975, họ đã sống như thế. Khoảng 4 giờ sáng, Mạc đưa đội hình vào sát vị trí chiếm lĩnh. Anh nhà báo đã chia tay với Mạc để về sở chỉ huy trung đoàn. Mạc gặp Nhã đang ngồi ăn lương khô trên một bờ đất, mặt quay về phía căn cứ địch. Bên cạnh, mấy anh du kích đi phối thuộc đang chuẩn bị súng đạn. Nghe tiếng động, Nhã quay lại. Nó vẫn chưa biết gì hết. Nhã ghé sát vào tai Mạc thì thào, thằng ở trên đồi vừa điện cho thằng dưới xóm, chỗ tao vẫn hoàn toàn vô sự, mẹ nó chuyến này ông bỏ túi giáo. Nhã cười, vết sẹo lõm ở trên trán thở phập phồng nhẹ nhẹ. Mạc tháo bi đông nước chè thắt lưng đưa cho Nhã. Uông mây vẫn buồn ngủ, Nhã nói, mình vừa gặp thằng Thoại, bắn thẳng thì lạ thật, nó ở sau lưng mình kia kìa. Này, Thoại nó cưới cô Phúc Què rồi phải không? Rồi, hôm ấy cô Tư có sang rủ, nhưng mình mắc họp với đại đội thằng Doanh không có đi được. Liệu cụ Thức có tán đổ bà Tư không? Xấu gái mà cũng khen gươm nhỉ? Chập tối đi giúp tiểu đoàn thằng Thoại khênh pháo lên núi, mình gặp ông Thức ở dưới chân dốc. Biết bà Tư ở trên đỉnh, mình kéo ông Thức lên. Không ai nghĩ một người nói năng như ông Thức mà lại lúng túng trước phụ nữ. Thì anh nào yêu mà chả thế. Nhã đưa chiếc bi đông cho Mạc. Giờ ông đi với mũi thằng Doanh nhé. Tôi đi với thằng Duyên Còm. Sắp nổ súng thì về. Trung đoàn quyết định đánh thằng A7 và thằng A3 một lúc. Phương án cứ thay đổi thành xoạch. Nếu không có gì bất chắc, tôi đảm bảo với ông 8 giờ có thể núp La Ve tại sở chỉ huy của nó. Nhã nói rồi lom khom đứng dậy, thì thào trao đổi thêm với tiểu đội du kích. Mạc cũng đứng dậy. Anh lần mò theo đường dây điện thoại xuống chỗ của Doanh. Đại đội của Doanh còn 18 tay súng thì có 2 bị sốt nặng phải nằm lại ở dọc đường. Một cậu sư đoàn gọi về đi học lớp văn nghệ báo chí, quân khu mở. Vì đại đội Doanh là đại đội giữ điểm cao 174 nên ít nhiều Mạc vẫn dành cho nó sự chú ý và thương hơn các đại đội khác. Em định rút bớt người của khẩu Đại Liên để tăng cường cho xung lực. Vào cửa mở chỉ có 10, em sợ hơi ít. Doanh nói với Mạc. Như vậy không có ổn đâu, thiếu người Đại Liên nó phát triển sao nổi. Mạc nói, với lại còn các mũi khác hỗ trợ, lo gì. Xong mọi việc chưa? Dạ xong, anh Mạc này. Mà thôi, vớ vẩn quá, anh có nhớ bài thơ gì của Tố Hữu không nhỉ? Ôi, chiếc mũ tai bèo. Cậu này hôm nay làm sao ấy nhỉ? Mạc nghĩ. Anh nhìn mãi vào khuôn mặt dài, trắng nhờ nhờ của Doanh, một khuôn mặt phẳng như tờ giấy. Ý nghĩ này làm cho Mạc nổi gai khắp người. Anh nhớ tới cuộc tranh luận hồi chiều ở vị trí tập kết. Đại đội đi thành hàng một, im lặng như những chiếc bóng trên đám ruộng bỏ hoang, ngập đầy cỏ dại. Các chiến sĩ thông tin đang khẩn trương giải dây, chốc chốc cặp sừng bò lại vung lên trời. Lúc này không còn chuyện gì làm cho Mạc quan tâm ngoài sự hồi hộp quen thuộc. Phải tiếp cận cho nhanh, cho chắc. Bám được hàng rào của nó, gài xong bộc phá liên kết là thắng được 1/3. Đánh chiếm lô cốt đầu cầu, trụ vững khi bọn địch bít cửa mở là thắng thêm 1/2 nữa. Trận này mà không diệt gọn thì không còn mặt mũi nào để mà gặp ông Thức, ông Khâm, gặp cô Thư. Mà có cảm tưởng như sinh mệnh, danh dự của anh đều đặt cả vào trận đánh này. Lộ một cái là hỏng hết, mọi người sẽ kháo ầm lên về tiểu đoàn 3. Sau 174 mà vẫn cứ để cái tay Mạc chỉ huy thì thật đúng là một sai lầm tai hại. Cái thằng trai chỉ được cái giỏi bẻm mép, đánh được vài trận, mặt mũi đã sưng xỉa bằng nắm đấm. Người Mạc tự nhiên thấy nóng giấm dứt, anh bám sát sau lưng Doanh. Ngày bản thân mình cũng phải tự khẳng định lại qua trận đánh này, Mạc nghĩ thầm. Một quả pháo sáng bất chợt nổ rít trên đầu Mạc, cùi đèn vun vút lao xuống, ánh sáng nở bung cháy xèo xèo. Mọi người vội nằm ép xuống cỏ, một khẩu pháo trên đỉnh đồi cũng bất chợt vụt lửa, mặt đất rung lên từng đợt, tiếng nổ đập vào màng tai, đạn rít thành những luồng dài réo đuổi nhau, giật nổ thình thình ở phía cửa suối. Mỗi lần nghe tiếng đạn Đại Bác nổ, Doanh lại quay sang nhìn Mạc, khuôn mặt dài trắng trèo lẫn vào bóng đêm. Mạc chợt thấy lòng mình bồn chồn. Ra mình đừng kể cái chuyện vơ vẩn mới rồi. Hôm cậu ấy lên báo cáo điển hình tại đại hội thi đua của toàn sư đoàn, mình cứ nghĩ tay này chưa có vợ. Đến một bụi cây lúp xúp ở mé đồi, Doanh vượt hẳn lên, dẫn khẩu đội DK đi phối thuộc vào vị trí triển khai hỏa lực. Mạc nghe tiếng sẻng bập ngọt vào lòng đất, tiếng súng giá nhẹ như gió thoảng. Pháo của bọn địch vẫn đang bắn, lửa chớp liên tục, có thể nhìn rõ đám rào kẽm gai bùng nhùng ở trên đỉnh đồi. Ánh sáng một chiếc đèn pin quất qua quất lại một cách uể oải. Có tiếng ngáp của thằng lính gác, tiếng giày bước lạo xạo vọng xuống sau mỗi tiếng nổ của đạn pháo. Triển khai hết đội hình hỏa lực, Doanh quay lại dẫn tổ bộc phá lên hàng rào cùng với một cậu chiến sĩ trinh sát. Mạc đến bên khẩu đội DK. Chỗ này cách lô cốt đầu cầu chừng bao nhiêu? Mạc hỏi. Khoảng 25 mét, lúc nổ súng phải xúc đất vào bao cát làm bệ. Sao không cho xúc từ dưới truyền lên, có đủ bao cát chưa? Dạ rồi. Ra lúc thường nói với nhau người ta cũng thì thào thế này thì buồn cười lắm nhỉ. Một cậu dòm thẳng vào mắt Mạc, cố nhịn cười. Mạc tát khe lên khuôn má mịn bầu bầu của cậu xạ thủ. Đi làm đi, lúc nào cũng tếu, chú ý không đạp phải mìn đấy. Mạc vừa dứt, một luồng lửa đã cuộn lên như một đám cháy ở phía Doanh và tổ bộc phá. Mặt đất dẫy lên dưới chân Mạc, tim Mạc như cứng lại, tai ù đặc. Lộ rồi, thằng Doanh vấp phải mìn rồi. Mạc nghĩ tê tái. Trên đỉnh đồi, pháo của bọn địch câm bặt, có những tiếng la hét nhốn nháo. Bọn địch bật dậy lia đèn và quất đạn ra tứ phía. Mạc vội bò lên chỗ Doanh, đạn AR-15 cứ nhè vào tai Mạc mà nổ. Đất sủi lên ở xung quanh. Một cái bóng đen dài đang lăn lộn, tiếng đá lở, tiếng thở. Không kìm được nữa, Mạc nhổm dậy ôm chầm lấy Doanh, tay giờ vào vết thương ở đùi, máu xối ra nóng rực. Bên cạnh hai người khác cũng đang vật vã, một người nằm bất động, bộc phá lăn lóc mỗi quả mỗi nơi. Cố đừng la, Doanh! Mạc nhìn lên đồi, đàn AR-15 vẫn đang nổ toang toác, xen lẫn những quả gối nổ rất đanh dưới đồng, chỗ tiểu đoàn đặt sở chỉ huy. Lúc Mạc cúi xuống, anh gặp một khuôn mặt tái nhợt. Anh cứ để mặc em, Doanh nói rất tỉnh, phải xuống đưa đội dự bị lên, chưa lộ đâu, trinh sát nó bảo thỉnh thoảng vẫn có mìn tự hủy như vậy. Mạc ngây người nhìn Doanh, phía dưới có tiếng động, bọn giặc đã ngừng bắn, nhưng từ lúc ấy chúng đã rộng đèn sáng liên tiếp. Người Mạc trườn đi như một con rắn, bụng trà lên mặt đồi. Lát sau, lúc Mạc và mấy chiến sĩ trong tổ đánh bộc phá trở lại, thì Doanh đã mất. Bàn tay xếp ngay ngắn trên ngực. Mạc ngồi xuống, cởi tấm vải dù phủ lên người Doanh. Anh giao nhiệm vụ chỉ huy cho chính trị viên phó Phàn, rồi lần theo đường dây điện thoại tìm về chỗ Nhã. Mồ hôi và máu dính nhớp nháp trên mặt. Lúc bấy giờ là 5 giờ kém 15 phút ngày mùng 2 tháng 3, trước giờ nổ súng 15 phút. Bọn giặc ở trên đồi vẫn không nghi ngờ gì, có lẽ chúng cho quả mìn nổ là do một con thú chạy qua giống như một vài đêm trước. Các chiến sĩ đánh bộc phá kể rằng khi bất chợt giờ phải quả mìn jeep tự động, biết không thể cứu vãn được, Doanh đã bình tĩnh lấy chân chặn lên quả mìn đó. Trận đánh đã diễn ra hết sức thuận lợi, những khẩu pháo Đại Bác bắn thẳng đã phá vỡ toàn bộ hệ thống lô cốt trên phòng tuyến xung quanh căn cứ địch. Những luồng đạn ngắn rít lên, nổ phá như những quả bom nhỏ. Lợi dụng lúc pháo của ta bắn, bộ binh và hỏa lực đi cùng đã dê sát vào hàng rào. Bọn địch bị đánh giữa bữa ăn sáng, vội bỏ vị trí co cụm về khu trung tâm. Bộ binh đạp qua những lớp rào còn chưa đứt hẳn, bám sát sau lưng địch. Tuy vậy, trận đánh vẫn diễn ra hết sức ác liệt quanh mấy khẩu pháo. Bọn lính pháo dùng súng bộ binh vừa cầm cự vừa tìm cách rút xuống sườn vải ở phía bắc cho đến khi cánh quân của Nhã cùng với tiểu đội du kích phát triển qua sở chỉ huy tiểu đoàn địch ập ngay tới sau lưng chúng. Khu chiến của sư đoàn dậy lên những tiếng nổ lớn, đĩnh đạc, hàng loạt các điểm cao ở phía bắc đường bị tấn công. Không quân và pháo binh của bọn địch nằm chết lặng không kịp phản ứng. Sư đoàn hoàn toàn nắm được thế chủ động trên một địa bàn rộng kéo dài từ Định Quang tới thị trấn Đồng Phó. Mạc ngồi chồm hổm trên nóc hầm chỉ huy, bên dưới cậu chiến sĩ công vụ nhỏ thó như một con chuột vẫn đang hối hả đào đất. Cậu ta thuộc tính của Mạc, chỉ khi nào pháo của bọn địch dập ngay trên chốc đầu, Mạc mới chịu kéo máy xuống hầm, nhưng vẫn chân le chân vịt ở ngoài cửa. Thường những trận đánh mở màn chiến dịch, hầm không mấy lúc phải dùng đến, chỉ khi đánh bọn địch giải tỏa, hầm mới cực kỳ quan trọng. Và lại đánh vận động, tiểu đoàn trưởng, chính trị viên cũng chạy đổ mồ hôi hột, hầm hào mấy cũng không kịp. Dẫu vậy đã thành thói quen, hễ thủ trưởng lệnh kéo máy ngồi chỗ nào, công vụ lập tức bập xẻng đào hầm chỗ ấy. Vừa mới nghe ai nói ta đã chiếm được trận địa pháo, cậu công vụ mội rài người ra ngoài thì chính trị viên đã biến đi đâu mất. Xung quanh mọi người trộn rộn, nhấp nhổm, tổ vô tuyến thì lo đi kiếm pin, kiếm máy, quân y lo đi tìm bông băng, thuốc và dụng cụ y tế. Còn mấy cậu công vụ truyền đạt thì nhăm nhăm kiếm lấy một cái xẻng US cho thật tốt. Đi đâu thời buổi này đều cần xẻng, không có xẻng, pháo bắn, chỉ biết giơ lưng ra mà chịu. Mạc chạy lên đỉnh đồi, đằng sau là cậu chiến sĩ công vụ loát choát nhưng lanh như một ngọn gió. Thoạt cái cậu ta đã ở bên cạnh Mạc. Chú ý không, bọn tàn binh nó bắn lén đấy, thủ trưởng. Cậu ta vừa thở hổn hển vừa nhác. Từ mé đồi thình lình lao xuống một du kích, quần áo rách bươm, sau lưng cõng một người khác, khuôn mặt méo xệch vì đau đớn, hai hàm răng nghiến rất chặt. Mạc dừng lại, anh du kích gượng nhẹ đặt người bị thương xuống. Mạc sửng sốt nhận ra Thiết. Thiết nằm nghiêng, người không còn một mảnh vải, máu vẫn đang rỉ ra trên lớp băng quấn gần kín mông và đùi bên phải. Mạc ngồi xuống không khỏi ngượng ngập khi nhớ đến đêm rút lui bữa trước. Thiết bị vào xương chậu, vết thương khá nặng, hai con mắt lạc đi vì đau của Thiết dừng lại rất lâu trên gương mặt bối rối của Mạc, rồi từ từ chuyển sang chiếc bi đông bên sườn của cậu chiến sĩ công vụ và cứ nhìn như hút chặt lấy nó. Dường như đối với Thiết, trên đời này không có gì khác ngoài chiếc bi đông ấy. Đôi môi cậu ta rộp lên những vết vẩy trắng, khô khốc như muối đọng. Khát quá, cho tôi xin miếng nước, thủ trưởng. Một miếng nhỏ thôi. Giọng Thiết cầu khẩn van vì. Mạc tháo bi đông ra khỏi bao, nhưng lập tức anh du kích ngăn lại. Đừng cho cậu ấy uống, anh không nhìn thấy mặt cậu ta tái xanh vì mất máu à. Đôi mắt Thiết đang tươi tắn theo dõi từng cử chỉ của Mạc bỗng hốt hoảng khi thấy Mạc xoay chiếc bi đông ra đằng sau. Thủ trưởng, kìa, cho xin miếng nước đi, không có việc gì đâu, một chút thôi, đừng ngại. Thiết năn nỉ, nuốt nước bọt một cách đầy khó nhọc, rồi lại lắp bắp. Nào, cho em xin một miếng, thủ trưởng, sao mà keo bẩn thế, khát đến chết mất. Thiết chợt gào to, giận dữ, mặt nhìn thẳng vào mắt Mạc. Mạc luống cuống mở nắp bi đông, trước đôi mắt vừa cầu khẩn vừa như oán hận của Thiết, biết rằng hoàn toàn không nên, Mạc vẫn không sao từ chối nổi. Anh cầm chiếc bi đông khẽ nghiêng vào cái miệng khô bỏng đang hớp hớp của Thiết. Khi chiếc bi đông vừa kề vào miệng, lập tức Thiết đưa hai bàn tay rất nhanh, bấu chặt lấy bàn tay Mạc, yết hầu xô lên xô xuống vội vã. Mạc hoảng sợ kéo chiếc bi đông ra, nhưng hàm răng Thiết như đã cắn chặt lấy miệng nó. Mạc giật mình, giật chiếc bi đông thật mạnh, nước ùa xuống trên mặt Thiết. Thiết hớp hớp một lúc lâu, bàn tay đầy máu đưa lên lau mặt. Mạc mệt lạ, anh nói cậu công vụ lấy võng cùng với anh du kích đưa Thiết về đội phẫu rồi đi tiếp lên đỉnh đồi. Căn cứ của bọn địch đầy những xác chết, lựu đạn, súng, mũ sắt nằm dài rác khắp nơi. Trong nhiều căn hầm, khói vẫn âm ỉ bốc lên, mùi thuốc súng khét lẹt. Các chiến sĩ trong tiểu đoàn đang làm công tác thương binh và thu chiến lợi phẩm. Mạc đi về phía trận địa pháo theo một triển dốc thoai thoải. Hầu hết những xác chết ở khu vực này đều nằm ngoài công sự. Tay đứa nào cũng nắm chặt một quả lựu đạn hoặc một cây súng. Cả bốn khẩu pháo đã bị phá hủy. Một khẩu chun nòng vỡ toác, một khẩu khác lật nghiêng, vỏ đạn lồn nhồn chất đống trong công sự. Từ trên đỉnh đồi, Nhã đi xuống, vết sẹo lõm ở trên trán thở phập phồng. Cậu Thiết bị thương rồi, Nhã nói, thằng đó đánh như chớp, tại sao hôm trước nó lại bỏ chạy khỏi 174 nhỉ? Không có nó, mũi thằng Duyên khó mà lên được. Anh em mình đôi khi không biết cách nghĩa thế nào, Mạc nói. Phải đề nghị huân chương cho anh ấy, thủ trưởng ạ. Một chiến sĩ mặt mày lọ lem, vắt vèo trên môi một điếu thuốc lá đề nghị. Lúc đại liên chúng nó quét, em nghe anh ấy hô, rửa hận cho 174, vòng bên trái xung phong. Mạc đưa mắt nhìn xuống đồng. Một dải nắng sớm vàng đẫm chỗ vạt đồi doanh đã hy sinh lúc nãy. Thôi, thế là xong một trận, Mạc thở phào nhẹ nhõm. Anh chợt chú ý đến bóng một người vạm vỡ đang cúi xuống ngó mặt từng xác chết ở đầu đằng kia. Lưng người chiến sĩ này rộng, ướt đẫm mồ hôi. Mạc đã nhận ra Phác, tiểu đoàn trưởng pháo. Phác vừa mới ở trận địa bắn thẳng chạy xuống, tổ chức việc thu pháo và đạn. Việc trước tiên của Phác là đi nhìn những xác chết xem có mặt thằng sĩ quan mà anh đã gặp ở nhà không. Theo Phác được biết, một cách đích xác thì nó cũng trực tiếp chỉ huy một pháo đội, nhưng không rõ là ở pháo đội nào. Mỗi lần đến bên một xác chết, Phác đều lo lắng, mong hãy đừng là nó. Nhưng khi cái mũ được lật lên, anh lại thất vọng vì không phải là nó. Trong lòng Phác đang diễn ra một sự giằng co phức tạp. Phần thì muốn thấy mặt thằng sĩ quan đó chết bầm chết dập ở trận địa này, phần lại lo sợ không muốn nhìn thấy nó như thế. Dẫu sao nó vẫn là đứa có thể cải tạo, vẫn có thể thay đổi. Nếu không, nó đã gọi bọn dân vệ tới hoặc nã đạn thẳng vào ngực mình ngay trong cái đêm giáp nhau ấy. Dẫu sao nó cũng là em ruột mình, là hòn máu của ông cụ, của mẹ. Mạc không hiểu những gì đang xảy ra trong lòng Phác. Anh hoan hỉ dẫn Phác đến bên những hòm đạn 105 ly hãy còn mới nguyên. Nhờ có pháo bắn thẳng của các ông, chúng tôi mới đánh nhanh được vậy đấy. Mạc nói, trận đầu bọn mình còn chưa có kinh nghiệm. Phác trả lời lơ đãng. Anh chăm chú nhìn như hút vào xác một tên sĩ quan nhỏ bé, nhưng rồi lại vội quay đi ngay. Ông tìm gì ở những xác trên đây thế? Mạc ngơ ngác hỏi. Không có tìm gì đâu, Phác đáp hấp tấp, khuôn mặt tối sẫm lại. Tiểu đoàn được lệnh rút khỏi căn cứ của địch, chỉ để lại một vài ba người và một khẩu đại liên làm nhiệm vụ chốt giữ. Mạc vừa mới xuống đến chân đồi thì đã gặp sư đoàn trưởng và chính ủy trung đoàn Thức đang chống gậy đi lên. Mạc đứng chào hai người, khuôn mặt tươi rói không giấu được. Trong phút chốc, Mạc cảm thấy người mình, tiếng nói của mình nhờ trận đánh này như đã hoàn toàn đổi khác. Khu rừng nơi đặt đồi phẫu của Thư chiều nay trở nên sao động khi tiểu đoàn pháo 105 ly đưa pháo vào tập kết ngoài cửa suối. Các pháo thủ nhân lúc rảnh rỗi từng tốp kéo vào thăm bạn bè. Người nào không có bạn bè thì tìm cách tán chuyện với mấy cô hộ lý, y tá. Hồi sáng Phác cũng đã vào hiệp đồng với Thư việc đón nhận thương binh trong trận đánh sắp tới. Trên đường về, anh ghé ngang qua khẩu đội của Duật, dự tính sẽ là khẩu đội bắn thẳng chủ yếu. Lúc đó các pháo thủ đang bận bịu chuẩn bị chờ trời tối để đưa pháo lên điểm cao. Phen này nhất định bọn nó sẽ bị thêm một cú sốc mạnh nữa. Một người vừa kiểm tra kính ngắm vừa nói với Phác. Thủ trưởng Cầu bảo nếu chiếm được sở chỉ huy tiền phương chúng nó thì chả mấy chốc sẽ được vào ăn kem trong thị xã. Thế các cậu định dùng gì để kéo pháo? Phác hỏi. Lát nữa bọn tôi sẽ đi kiếm mây. Ruột đáp. Đôi mắt màu cho, đôi mắt dài và nhọn nhìn Phác vui vẻ. Địch hắn phát hiện được mình sang đây chưa, thủ trưởng? Chúng nó vẫn đang đổ quân về mấy điểm cao ở phía bắc. Phác nói nếu mình đưa được pháo lên đồi chót lọt thì coi như nắm chắc phần thắng. Anh chiến sĩ đang kiểm tra kính ngắm quay lại nói góp. Ban nãy em gặp mấy ông trợ lý tham mưu. Dạo trước các ông ấy cứ chê phương án bắn thẳng không ra gì, không ra gì. Giờ thì toàn thấy khen ông Phác thế này, ông Phác thế nọ. Phác cười ngượng nghịu, anh vụng về sửa lại cái bao súng ngắn. Họ khen có hơi quá, hơn nữa không nên vội khen một công việc còn đang tiếp tục làm. Phác nghĩ thầm, anh nhớ tới cái tên tiểu đoàn bắn thẳng mà trong các cuộc họp, các văn bản, các tờ tin người ta đã chính thức dùng để chỉ tiểu đoàn của mình. Các cậu chuẩn bị đi, lát nữa mình sẽ vào rừng kiếm mây cùng với các cậu cho vui. Phác đưa bật lửa cho Ruột. Khu rừng này ngày xưa mình vẫn theo người lớn đi kiếm lá về cho bà cụ chằm nón bán đấy. Phác chậm chạp đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi lại ngước nhìn vòm trời, khô, nóng, thăm thẳm ở trên đầu. Khác với các trận đánh trước đây, vị trí tiểu đoàn của Phác chọn đặt trận địa bắn thẳng lần này nằm cách sở chỉ huy sư đoàn của bọn địch một tầm đạn rất ngắn. Đó là một ngọn đồi có độ dốc vừa phải do hai trung đội bộ binh đang chốt giữ từ hồi đầu chiến dịch. Nghe nói con số thương vong của đơn vị này đã lên tới 40. Sở dĩ Phác chọn nó thoạt đầu là do sự gợi ý của Thức, chính ủy trung đoàn hai bộ binh. Trong một đêm đi kiểm tra trận địa chốt, Thức phát hiện ra vị trí này và anh đã viết thư cho Phác. Sau đấy Thức còn trình bày đề nghị ấy trong một cuộc họp thảo luận phương án của sư đoàn ủy. Anh Cầu thông báo thằng E-40 đang tiếp tục nấu ra xung quanh quận. Thoại nói với Phác khi Phác vừa chân ướt chân ráo về tới khoảng rừng dành cho tiểu đoàn bộ. Tôi đề nghị tiểu đoàn cho trực tiếp đi với khẩu đội của cậu Duật. Giọng Thoại có cái gì hơi lo lắng, bứt rứt. Phác nói, việc này mình sẽ bàn sau, cũng phải xem xét có thật cần thiết không đã. Cậu ở nhà chuẩn bị đón dân công. Mình dẫn mấy đứa vào rừng kiếm mây về bện dây chảo. Thằng 40 nống ra là do một phản ứng tự nhiên thôi. Mục tiêu đánh chưa thể nào bị lộ đâu, cậu ạ. Phác cúi xuống cầm con rửa, gài gài ngón tay cái vào lưỡi dao rồi trở lại khẩu đội của Duật. Mọi người đang chờ anh ở bờ suối. Họ ồn ào đi ngược theo dòng nước cạn đến gần đội phẫu của Thư thì rẽ sang một mảng rừng rậm rịt. Có những sợi mây dài uốn lượn, lá xanh thẫm. Hình như mây là loại cây leo duy nhất chịu được hạn ở khu rừng này. Phác cởi thắt lưng, xách tài liệu đặt trên một phiến đá. Mọi người làm theo Phác. Họ nhìn những chiếc gai dài, nhọn đâm ra tua tủa với một vẻ mặt e ngại. Trong khi đó, Ruột đã nhanh nhẹn phạt đứt một gốc mây, tay kéo tay róc và sợi mây vàng óng cứ dài dần ở dưới chân Ruột. Chừng nửa giờ sau, lúc Phác đang dùng thuốc dịt vết xước ở trên bàn tay thì Ruột đã vác được một cuộn mây lớn sạch sẽ vất ngay dưới chân Phác. khuôn mặt đen cháy, vuông chữ điền nom rạng rỡ và có một cái gì hơi tự mãn. Phác nhìn đôi bàn tay ngang dọc những vết cứa bám đầy nhựa cây của Duật. Từ bữa đó cậu có nhận được tin tức gì của gia đình không? Phác hỏi. Con em tôi mới biên thư bữa mùng 8, vô du kích rồi. Nó bảo thằng anh tôi trên đường rút từ Hoài Ân về Bình Khê có rẽ qua nhà, vét đi mấy chục an gạo, suýt nữa bị du kích của ta tóm được. Duật nói cái giọng đầy tiếc rẻ. Nhưng nếu bắt được anh cậu thì cậu tính sẽ xử lý thế nào? Phác đưa mắt tìm con rửa, cái nhìn của anh dừng ở cuộn mây dưới chân Duật. Chẳng có cái gì phải xử lý, Duật đáp, tội nhiều thì chặt, nhẹ thì giam cái đã, dân làng khác có cách ứng xử. Tại sao hồi ở nhà cậu không ngăn cản đừng để cho hắn vô lính? Anh bảo ngăn là ngăn thế nào nổi, Duật ngồi xuống cuộn mây, những giọt mồ hôi khô dần trên mặt. Hắn đi học ở Quy Nhơn, rớt tú tài toàn phần mới nhảy vô lính. Hôm hắn mặc bộ đồ biệt động về ăn rỗ, tôi và con nhỏ tẩy chay, không có thèm ăn cùng mâm. Bà má tôi thì khóc. Biết sao được, nước chảy bèo trôi, thủ trưởng ạ, thoáng cái cũng đã 4 năm rồi, rốt cuộc cũng quen được hết. Quen, Phác nhìn Duật. Nhưng chẳng lẽ cứ chăm chăm nhìn vô đó? Tôi cuộc với thủ trưởng, nếu ba má tôi cứ rầu rĩ mãi về chuyện này thì các cụ chết từ lâu rồi, tôi thì phớt. Ai làm người nấy chịu, tôi coi hắn ta như mọi thằng lính ngụy khác, cũng phải giết bằng tiểu liên lựu đạn như mọi thằng lính ngụy khác. Giọng Duật gay gắt, cái nhìn nhọn như một mũi dao. Phác đứng dậy im lặng, xóc nốt sợi dây mây còn bỏ dở ban nãy. Một thoáng anh nghĩ tới thằng em trai và một nỗi đau lại nhoi nhói trong ngực Phác. Kể từ sau cái lần về nhà mặt đối mặt với nó, nhiều đêm Phác đã không ngủ được. Lúc thì anh thấy nó chỉ là một đứa trẻ bị tha hóa, lừa gạt. Những điều nó nói, xét cho cùng cũng chỉ là những lời vay mượn, không phải rút ra từ gan ruột nó. Lúc thì Phác thấy nó hoàn toàn tự chủ, nói năng có ý thức hẳn hoi. Khi nói với Phác, thỉnh thoảng nó chêm vào đôi ba từ tiếng Anh, không phải là để khoe mã, mà theo một thói quen và nó đã hấp tấp sửa lại. Ở tiểu đoàn pháo 105 ly, không ít những trường hợp phức tạp như trường hợp của Phác và Duật. Từ lâu, Phác vẫn giấu kín chuyện riêng của mình và mới đây cũng mới chỉ buột ra với Thoại. Phác đã hỏi nhiều người, hy vọng có thể tìm được một giải pháp cho mình. Anh thấy cách cư xử của Duật, của mọi người là đúng, nhưng sống được như Duật, Phác hiểu đối với anh còn là một vấn đề khó. Bóng đêm chụp xuống khu rừng, một thứ ánh sáng nhờ nhợt của bầu trời sao mọc xa, lấp lánh như những mảng thủy tinh vỡ. Đoàn người kéo pháo, gần 100 người cả dân công lẫn bộ đội, cùng đổ lên sườn điểm cao núi ngang, tay bám chặt vào sợi dây cháo to và chắc, đang rít kèn kẹt dưới sức nặng của khẩu đại bác. Mỗi lần nó nhích lên được một quãng, hai chiến sĩ đứng bên cạnh lại nhanh nhẹn đẩy một cây gỗ vuông to chen lấy bánh pháo. Ngọn đồi như cứ cao thêm mãi, đưa được khẩu pháo tới lưng trường đồi, ngó xuống thấy tối thui và ngẩng lên cũng không thấy có dấu hiệu nào đã sắp tới đỉnh. Đã thế, gần 100 người làm cái công việc nặng nhọc ấy, rất cần lấy nhịp để hỗ trợ, phải tuyệt đối giữ im lặng. Chỉ cần một ánh lửa, một tiếng động cũng khiến bọn biệt kích ở các mỏm cao xung quanh chú ý. Mặt đồi chỉ còn tiếng chân người đạp lên cành cây gãy, tiếng thở phà vào cổ nhau nóng rực và tiếng lên này, cầm nhịp nhẹ nhàng như gió thoảng. Bữa đi kiểm tra thực địa, chỉ chậm chân vài tích tắc, Phác đã ngậm gọn một quả cối. Các chiến sĩ chốt nói chưa bao giờ họ phải chịu một mật độ bom dày đặc như ở điểm cao này. Đất ở trên đỉnh đồi nát vụn, lúc nào cũng như bị hun nóng. Chính vì những trở ngại đó nên khi đề nghị đưa pháo lên đây, một số cán bộ tham mưu có nhiều ý kiến không tán thành. Lần này họ không nói Phác là phiêu lưu, thiếu thực tế mà chỉ đề nghị Phác nghiên cứu lại. Còn lúc này, khẩu đại bác vẫn đang nhích lên từng chút một, chậm chạp. Sợi dây mây ướt đẫm mồ hôi người, khối người chuyển động vất vả, nặng nhọc. Một vạt sáng lớn mơ hồ hằn lên ở phía đường chân trời. Phác lo lắng lộn qua lộn lại dọc theo sợi dây, ráng lên bà con, sắp tới đỉnh rồi. Không ai đáp lại lời cổ vũ nôn nao đó của Phác. Khẩu đại bác vẫn đang như một con trâu sắt lớn ghi miết bốn vó xuống sườn đồi. Từ nòng pháo hơi thép tỏa ra lạnh ngắt, tiếng Thoại cầm nhịp căng thẳng, Phát nghe như thấy một sự bực tức gần như bất lực trong tiếng hò đang cố ghìm nhỏ của Thoại. Cuối cùng cái khối người đen đặc ấy cũng đã tiến sát tới đỉnh đồi. Mặt đồi trơ trụi, đất bị lật lên từng mảng, những phiến đá bị bom đập vỡ, nằm trắng xóa, bốc lên một mùi vui nồng nồng. Tuy độ dốc đã giảm, nhưng mọi người vẫn bám chặt lấy sợi dây, tay người nào cũng phùng rộp, đau rát, thỉnh thoảng gió từ đỉnh đồi lại ập xuống từng cơn ngắn, khét và nồng. Phát chạy lên phía đầu dây, anh mừng thầm vì đã may mắn chọn được một đêm kéo pháo yên ổn. Cứ tốc độ này, chỉ chừng nửa tiếng nữa thôi sẽ đưa được pháo vào công sự. Dự lúc ấy có những tiếng rít rất căng của đạn pháo. Phát chỉ kịp đứng lại nghe thì một tiếng nổ như sét đánh đã giáng xuống mé đồi. Phát vội chạy bật trở lui khi thấy khẩu pháo không còn người kéo đang xô xuống sồng sộc. Chèn thật nhanh, không được bỏ pháo. Phát nhắc khẽ, anh lao về phía khẩu pháo, nó vẫn đang tiếp tục lăn xuống, kéo cả những người đang mất thế cân bằng lăn xuống theo. Bỗng nhiên nó dừng lại, làm mọi người bị hẫng, ngã rúi. Họ vội vã vùng dậy, tay cùi quăng nắm chặt sợi dây, chân cắm như đinh đóng xuống mặt đồi. Một tiếng rít khác, có ai quất lên đồi những mảnh gang sắc nóng bỏng, đám người lộn xộn, nhiều người nhào trở xuống. Từ bên dưới, Thoại chạy tới tìm Phát. Pháo hút vào một tảng đá mẹ, anh cho bà con tàn thư, dồn cục như thế này không có lợi. Pháo nhắc mọi người bỏ dây, anh nằm sau một hòn đá lớn cạnh một cô gái mà anh đoán chỉ bằng tuổi mấy cô nuôi quân của trung đoàn bộ. Lòng Phát dịu xuống, cái ý muốn che chở như một bản năng thức dậy nơi ngực Phát. Anh nằm yên chờ đợi, pháo của bọn địch vẫn đang bắn cầm canh từng quả một. Thời gian bị căng ra giữa hai quả pháo. Trong khoảng thời gian ấy, Phát người thấy mùi dầu gội, mùi tóc của người phụ nữ xa lạ nhưng quyến rũ. Cái mùi hương ấy cứ len lén lẳng lặng làm cho Phát cảm động. Tự nhiên anh thấy mình hoàn toàn yên tâm như bất chợt tìm thấy một chỗ dựa. Từ trận địa pháo của địch, những tiếng đề ba vẫn liên tiếp nổi lên như tiếng gõ vào thùng gỗ. Một quả đạn nổ gần, cô gái bên cạnh Phát bỗng bật khóc. Con bị trúng miệng rồi. Cô gái kêu lên, Phát vòng tay, giờ qua bắp tay bên kia của cô gái, bàn tay của anh ướt, nóng hổi. Bình tĩnh, đừng sợ, cô bị nhẹ thôi. Phát ngồi nhỏm dậy, thận trọng xé cuộn băng cá nhân băng cho cô gái. Cô hỏi, cố để cho cô gái yên tâm. Nhà cô ở xã nào? Dạ, ở Phú Phong. Cô gái đáp, Phát hơi giật mình. Anh hỏi tiếp, cô có biết nhà bà Mười Phát không? Dạ biết, con của bà đi lính ngụy chứ chi. Phát nằm im, một tiếng rít xa lớn dần rồi như cái loa bằng kim khí úp chụp xuống phía trước mặt Phát. Về phía đông, cái vệt sáng mơ hồ ban nãy mỗi lúc mỗi rõ, loãng dần, bàng bạc khắp bầu trời. Phát đứng bật dậy, tất cả các đồng chí bộ đội trở về vị trí, bà con dân công cứ nằm yên tại chỗ. Giọng Phát vỡ ra lẫn trong tiếng rít của đạn pháo. Nghe tiếng gọi của Phát, những bóng người lồm cồm do dự rồi quay trở lại chỗ sự dây. Cô gái nằm bên cạnh Phát cũng nhòm dậy theo, sợi dây lại căng thẳng, giật rất mạnh. Lần này khẩu pháo bò lên đồi với một tốc độ nhanh kỳ lạ, bánh pháo chồm qua các mô đất, lao xuống những hố đạn rồi lại chồm lên. Các chiến sĩ bộ binh từ công sự chốt và số chiến sĩ công binh đang xây dựng trận địa cũng đã ùa ra để đẩy giúp, không ai còn nghĩ tới những quả đạn pháo. Phát lại nhận thấy cái mùi hương ấy len lên lặng lẽ. Anh đưa mắt tìm nhưng không sao phân biệt được cô gái bị thương với những cô gái khác. Khi đã đưa được khẩu pháo vào vị trí an toàn, Phát theo đoàn dân công đi xuống đồi. Trận pháo kích vu vơ đã làm một số chiến sĩ và hai cô gái bị thương nhẹ. Lúc bấy giờ Phát mới biết số dân công đi phục vụ hầu hết là dân ở thị trấn. Họ đã trốn bọn dân vệ và phải đi vào buổi trưa, nói là vào rừng hái củi. Phát đã gặp lại cô gái ở chân đồi. Hắn còn trông sờ chờ ra đó anh, mang lon đại úy rồi. Mới hôm bữa em còn gặp hắn về thuê người chở đồ đi Quy Nhơn. Cô gái thay đổi cách xưng hô, ngập ngừng một lát, Phát hỏi về mẹ. Mới đây bà mắc cái bệnh chi đó, suốt ngày cứ ngẩn ngơ, nói làm nhảm trong miệng. Thiệt tội cho bà, nghe nói một con trai của bà cũng đi như mấy anh đó. Trời chưa sáng hẳn nên cô gái đã không nhận thấy những thay đổi trên gương mặt của Phát. Nửa giờ trước khi trận đánh xảy ra, căn hầm có không khí của một cuộc liên hoan nhỏ. Khâu đội trưởng Duật với một vẻ trịnh trọng cố ý rút trong túi gùi ra hai gói lương khô 702 đặt lên chốc một hòm đạn. Lập tức một người khác nhanh nhẹn tháo dây lưng kéo ra một bi đông nước, họ lau tay vào vạt áo hoặc sát sát mạnh hai bàn tay vào nhau cho sạch bớt những vết bẩn. Duật bóc lớp giấy bọc ngoài gói lương khô rồi cũng bằng một cái vẻ trịnh trọng như vậy, đoạn quay ra phía cửa hầm. Làm một xí điểm tâm chứ, tham mưu trưởng, cứ để tụi nó đấy, ăn xong ta sẽ tính nợ. Thoại quay lại áo bỏ trong quần gọn ghẽ, chiếc ống nhòm có dây quàng ở cổ thõng trước ngực. Trinh sát báo mỏm hai không có địch, mình ngờ họ nắm không chắc, ban nãy mình thấy có ánh lửa ở tròm cây độc lập. Thoại ngồi xuống một hòm đạn, căn hầm chỉ còn lại 6 người, 5 pháo thủ và tham mưu trưởng Thoại. Từ đầu chiến dịch, Thoại thường trực tiếp đi với trận địa bắn thẳng chủ yếu. Địch liên tiếp bị đánh bất ngờ, không bất ngờ vì hỏa lực bắn thẳng thì bất ngờ vì vị trí đặt trận địa. Chắc chắn chúng nó không lường được đối phương đã đưa khẩu pháo luồn lách qua hàng chục cụm chốt để tới đây, nhất là lại đưa ngay lên một mỏm đồi, cơ hồ không lúc nào không có đạn pháo hoặc đạn cối của chúng nổ. Mọi việc xem như đã chuẩn bị chót lọt, căn hầm được đào ở mép đồi, nóc hầm được lát bằng cây rừng, được xếp bao cát dày tới nửa mét. Chỉ có điều đáng ngại là lực lượng cao xạ 37 ly đã không bám kịp, chi viện cho trận địa vẻn vẹn chỉ có mấy khẩu 12 ly 8 mà anh em pháo thủ vẫn gọi đùa là 12 ly vác. Bom là điều không thể tránh khỏi. Ánh sáng ban ngày bắt đầu ùa vào căn hầm, khẩu pháo hạ nòng ra phía cửa, pháo thủ ngồi xây lưng lại, không ai nghĩ tới trận đánh sắp đến, không bồn chồn lo lắng. Thoại lại chợt nhớ đến Phúc Hoài Nhơn, nghe nói người dân đã làm chủ, không biết Phúc đi lại cách sao với chiếc nạng đó. Sau này cậu tính làm gì, vẫn đi học họa sĩ chứ? Một người hỏi Tứ, pháo thủ số 2. Tôi sẽ đi học ngành địa chất chứ không có thích vẽ. Tứ đáp, mây tài công binh nó bảo, đào hầm chỗ này, thấy bao nhiêu là dây lưng, ta có, ngụy có cả cái vòng làm bằng cạp thúng, chắc là của tụi Mỹ. Cậu thích đi khảo sát mồ mả tụi nó hả? Tôi sẽ xin đi ban kèm, một người nói góp, mỗi ngày ăn tạm vài chục que kèm cho đã. Mình thì phải đi học đại học xây dựng thôi, anh chiến sĩ nói. Và mọi người đều cảm thấy anh ta hỏi Tứ chỉ là cái cớ để khoe cô vợ đang học ở nước ngoài sắp đỗ bằng kỹ sư, phó tiến sĩ gì đó. Làm sao chồng lại là một anh thợ xây bậc 3 mà vợ lại là kiến trúc sư được? Anh ta nhấn mạnh vào mấy tiếng kiến trúc sư. Cậu bảo ai, cô chén ấy hả? Duật biết nhưng vẫn hỏi như có ý trêu chọc. Duật cũng nhấn mạnh hai tiếng cô chén. Đổi tên rồi, Thủy, Bích Thủy, chén là cái tên hồi ấy cô còn làm thợ. Anh chiến sĩ phân trần một cách vội vã. Các cậu có biết cô Ngọc Loan ở đoàn bộ không? Thoại cười góp, bữa đi công tác về Hoài Thanh, cô ta nhờ mình tạt qua nhà. Mình đi khắp xóm hỏi, nhưng không có nhà nào có con tên là Ngọc Loan cả. Mình nghĩ không khéo nhầm, mới dở sổ ra để coi. Thôn xóm vẫn y xì như vậy, mình đi hỏi thêm lần nữa. Một bà thím bảo ở đây chỉ có một cô tên Trần Thị Lon thôi. Thì ra trước đây cô ấy tên là Lon, đi bộ đội mới đổi tên là Ngọc Loan. Đã Loan lại còn Ngọc, đúng là thật lắm chuyện. Mọi người cười rộ lên. Một chiến sĩ bộ binh từ công sự chốt bước vào, đưa cho họ một gói thuốc chiến lợi phẩm. Họ hút thuốc, thở khói phì phèo, lưng vẫn xoay về phía cửa. Không ai nghĩ một trận đánh khốc liệt đang chậm chạp đến với họ. Hai chiếc máy bay phản lực A-37 bám đuôi nhau bay vòng trở lại, những cặp cánh nhọn gai góc lấp lóa dưới ánh nắng. Chúng lượn vòng như thế trên bầu trời đã lâu, có thể nhìn thấy những quả bom mang dưới cánh mỗi khi bọn chúng xà xuống thấp. Các trận địa 12 ly 8 bố trí thành hình vòng cung dưới chân đồi vẫn yên lặng. Trong khi ấy, khẩu đại bác bắn thẳng của Thoại cùng với các trận địa bắn cầu vồng đang liên tục nã đạn vào điểm cao, Chopcher 1, nơi đặt sở chỉ huy nhẹ của bọn sư đoàn 22 ngụy. Phát đứng ở trước cửa hầm chỉ huy, mắt không rời khỏi hai chiếc phản lực. Căn hầm đặt cách trận địa pháo bắn khoảng chừng một nửa cây số, ở trên một mỏm đồi thấp hơn, hơi xế về phía bắc. Tại sao thằng này lại chưa ném bom nhỉ? Phát tự hỏi, rồi anh gọi điện thoại cho Thoại. Thoại trả lời anh ta cũng đang thắc mắc như vậy, không có lý nó vẫn chưa phát hiện ra được trận địa của Thoại. Ở mỏm Chopcher 1, Đạn pháo đang nổ rất trùm, những quả đạn bắn thẳng bùng ra những đám khói màu da cam, bò lan lan như còn bám chặt xuống đỉnh đồi, tiếng đề pha và tiếng đạn nổ điệp vào nhau vang lên cùng một lúc. Phan vẫn đang chăm chú dõi theo hai thằng phản lực, nó vẫn đang lượn vòng vòng gầm gừ trên đầu. Bất chợt, Phan thấy bọn chúng thu hẹp vòng lượn, tăng độ cao rồi theo nhau cắm xuống với một tốc độ cực lớn. Phan thở phào, bom rồi. Thà rằng biết chắc chắn nó đánh mục tiêu nào, như vậy có lẽ dễ thở hơn. Và gần như cùng một lúc, cầu 12-8 bố trí ở sau lưng Phan, các trận địa phòng không khác cũng đang vỗ đạn lên trời. Trên đỉnh núi ngang, một cây nấm khói mọc lên, tiếp sau đó là tiếng bom dội lại. Cây nấm khói chuyển động, đen, đỏ, nâu sẫm rồi xám nhạt. Nó còn chưa kịp biến mất thì những cây nấm khác đã mọc lên thay thế, dáng vẻ chậm rãi và tự mãn. Sự việc diễn ra như vậy khá lâu. Khẩu Đại Bác bắn thẳng vẫn đang dội đạn vào chóp chơ một, tiếng thoại vẫn đang rành rẽ như lúc mới nổ súng. Thoại báo cáo rằng hầu hết bom đạn của bọn địch đều bị cao xạ hất ra ngoài. Có một quả rơi trúng vào nóc hầm, nhưng rất may, Thoại nói tếu, đó là một quả bom điếc. Phạc bật cười, anh đưa ống nghe cho đồng chí chiến sĩ điện thoại. Căn hầm chợt rung nảy lên, kèo hầm chuyển răng rắc như sắp sửa đổ ập xuống. Mảnh bom, đất đá chút lịch bịch ở trên nóc hầm. Cháy rồi! Một tiếng reo bật lên, Phạc vội thò đầu ra ngoài. Hầm bên cạnh cũng có tiếng người nhốn nháo. Khói phủ đen ngòm khắp đỉnh đồi, ùa vào căn hầm của Phạc. Anh đưa tay khỏa khói, cố căng mắt nhìn lên trời. Hình như có một đám lửa lớn đang rớt xuống cánh đồng bên dưới. Không gian trở lại ắng lặng. Nhưng chỉ một lát sau nó lại sôi lên. Hai chiếc A-37 khác xuất hiện, vẫn những đường bay cũ nhưng cao hơn. Lần này chúng ném bom bi xuống các trận địa cao xạ. Phát quay vào hầm vì có điện của sở chỉ huy trung đoàn gọi. Trung đoàn trưởng cầu thông báo cho Phát biết bọn địch mới đưa vào một khẩu 105 ly lên đỉnh chóp chơ 2. Có thể nó cũng sẽ bắn thẳng vào các anh đấy. Trung đoàn trưởng nhắc, anh ra lệnh cho các trận địa bắn cầu vồng của Phác tập trung đạn vào chóp chơ 2 nhằm phá hủy cầu pháo đó. Nhận lệnh, Phác đã rất nghi hoặc, nhưng anh vẫn chỉ thị cho một nửa số trận địa bắn cầu vồng chuyển mục tiêu. Phác không tin bọn địch cũng có thể bắn thẳng. Thứ nhất, chúng nó không đủ gan để đối phó. Thứ hai, làm sao chúng cấu trúc công sự kịp mà phơi pháo ra thì không thể chịu đựng nổi một loạt đạn đầu tiên của tiểu đoàn Phác. Vì vậy, Phác đã rất bình tĩnh, anh nhắc đài quan sát theo dõi chặt chẽ mục tiêu mới, còn mình vẫn chú tâm vào sở chỉ huy sư đoàn địch. Giữa lúc đó, từ mỏm chóp chơ 2, một tiếng nổ đanh chói dội lên, một luồng rít ngắn và tiếng nổ vọng lại từ trận địa bắn thẳng của Thoại. Những quả đạn sau đó nổ dồn dập, căng thẳng và chính xác. Tiếng nổ của đạn 105 ly bắn trực tiếp giống như những trái bom phóng ngay ở trên sườn đồi, lửa lóe sáng như những tia chớp. Phát đứng sững ở cửa hầm như chưa tin hẳn vào tai, vào mắt mình. Có thể nào như vậy được? Phát thoáng nghĩ, anh ra lệnh cho Thoại dê nòng pháo sang chóp chơ 2, nhưng vẫn đang cố khẳng định lại xem có phải đúng đó là pháo bắn thẳng hay không. Từ lúc đó, một trận đối pháo đã bắt đầu xảy ra, và điều đáng kể là cả hai khẩu pháo này đều là pháo bắn thẳng. Việc bọn pháo cũng đã bắt trước đưa pháo lên chóp chơ 2 bắn trực tiếp là điều hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Phát. Bước đầu nó đã gây cho Phác và Thoại không ít những lúng túng. Đồng thời Phác cũng như sực tỉnh vào một điều gì trước đây vẫn làng vàng mơ hồ như một lớp sương phủ nhẹ trong đầu Phác. Ở Phác chợt bùng dậy một ý chí mạnh mẽ dứt khoát, do đó phần nào anh lại cảm thấy yên tâm hơn trước. Khẩu Đại Bác của bọn địch vẫn đang bắn, phải công nhận bọn giặc đã tỏ ra rất linh hoạt và hiểm độc. Mặt khác nó cũng bộc lộ rõ sự đối kháng sống còn của chúng. Chính điều này đã làm cho Phác vừa sửng sốt vừa đau đớn. Anh có đường của anh, tôi có đường của tôi, mỗi người phải bảo vệ cái mà mình đã chọn. Có thể chính nó đã nghĩ ra thủ đoạn bắn thẳng kia. Ý nghĩ đó làm cho Phác giật mình, mặc dù anh không có một cơ sở nào để chứng minh cho cảm giác đó là đúng. Bằng vẻ mặt của một người đang mang vết thương hành hạ, Phác giao nhiệm vụ chỉ huy các trận địa bắn cầu vồng cho tiểu đoàn phó, còn mình trực tiếp nắm trận địa bắn thẳng của Thoại. Bom lại quật xuống đỉnh đồi, những quả đạn 105 ly vẫn đang rít lên đập vào đầu Thoại. Khói, bom và chớp đạn trộn lẫn vào nhau đen đặc. Báo cáo, chúng tôi không việc gì cả. Tiếng Thoại ở đầu dây đằng kia phấn chấn rành rẽ. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, cuộc đối pháo mỗi lúc mỗi ác liệt. Nhưng rõ ràng trận địa của bọn địch có ưu thế hơn, điều này khiến Phác không thể chịu nổi.

Anh đã đi tìm xác nó với một vẻ nôn nóng mà không còn cái tâm trạng vừa lo sợ vừa thất vọng như những trận đánh trước. Cho đến lúc này, Phác vẫn không cắt nghĩa được vì sao một con người như nó với một quá khứ gia đình đẹp đẽ lại có thể chống trả lại chính ba mình, anh mình, điên cuồng như những kẻ tù chuyển kiếp. Anh có lý tưởng của anh, tôi có lý tưởng của tôi. Bàn tay nó run run đặt vào cò súng. Phác luôn tự hỏi lý tưởng của nó là gì, có phải là tiền bạc, là rượu, là gái như người ta vẫn nói không? Phác hiểu không chỉ đơn giản có thế. Hôm ấy nó bảo nó căm ghét những kẻ có chức có quyền đã mắc vào tệ tham nhũng làm cho nền Cộng hòa của chúng nó suy thoái. Lúc đó anh cho rằng nó nói dối, nó lặp lại của người khác. Nhưng giờ đây khi nghĩ kỹ, anh thấy nó nói rất thực lòng. Cặp mắt nó sáng long lên những tia sáng thù ghét. Vậy thì cái gì đã biến dạng nó ghê gớm như thế? Phác quay lại dặn các chiến sĩ xếp đạn lên xe rồi theo đường ô tô đi xuống chân đồi. Anh gặp hai chiến sĩ trẻ măng cùng với 4-5 du kích đang giải một đám tù binh ngụy từ mỏm núi bên kia đi xuống. Phác không nghe hai anh chiến sĩ nói gì, nhưng anh thấy thằng tù binh đi đầu quay phát lại, đưa bàn tay giật đứt mấy cái khuy áo trên ngực. Nhân danh một sĩ quan, tôi không có để ông làm nhục. Đấy, ông bắn tôi đi, bắn đi. Anh chiến sĩ hơi lùi lại, miệng á một tiếng kinh ngạc, rồi lên cò súng. Lập tức một thằng tù binh khác vội chạy tới, quỳ thụp xuống. Lạy quý anh, xin quý anh đừng bắn chú ấy không có tội. Anh chiến sĩ nhìn Phác do dự. Phác nhìn thẳng vào mặt tên tù binh tự xưng là sĩ quan. Anh bỗng ngỡ ngàng khi nhận ra nó, một thằng bạn chăn bò cùng xóm nhờ cái giấy tai xẻ đôi và một nốt ruồi lớn bằng đầu ngón tay út ở dưới cổ. Buổi chiều nào anh và nó khi lùa bò về qua dòng sông Côn cũng dừng lại, lội ào xuống tắm. Nó có một biệt tài, có thể vẫy vẫy cái tai xẻ đôi, nhưng muốn được coi nó vẫy tai, ít nhất cũng phải đưa cho nó một đồng xu nhỏ. Nhân danh một sĩ quan, bắn cổ nó đi. Máu Phác sôi lên, xong anh đã kịp ghìm lại, không để bật lên cái câu có thể giết chết nó trong chốc lát. Đừng bắn, giải nó đi. Phác nói khô khan. Khuôn mặt của thằng sĩ quan ngụy đang lên gân hết mức, xỉu xuống, rũ xuống. Vô tình cái giấy tai xẻ đôi của nó khẽ động đậy, hình như nó cũng đã lơ mơ nhận ra Phác. Phác toan hỏi về thằng Phán, nhưng anh không đủ sức nhìn vào bộ ngực xăm nhằng nhịt của nó. Phác bỏ đi. Anh nghĩ đến Thoại, đến các chiến sĩ ở trận địa pháo bắn thẳng. 6 người hy sinh 4, còn lại 2 thì một bị chấn thương thần kinh não bộ. Cậu họa sĩ trẻ cũng đã chết, ngực vẫn ôm chặt một viên đạn. Chỉ có thể là nó mới tìm ra cách đối pháo điên dại như vậy. Ý nghĩ này lại trở lại giày vò Phác. Anh tính đến những trận đối pháo sẽ còn có thể xảy ra giữa tiểu đoàn của anh và tiểu đoàn chúng nó. Liệu Thoại và Duật có trở về tiếp tục tham gia được những trận đánh ấy không? Phác bỗng thèm có được một khẩu 155 ly quá. Có một khẩu pháo cỡ đó mà đưa lên bắn thẳng, chắc chắn bọn giặc sẽ không thể nào chịu nổi. Phác quay trở lại đỉnh đồi, trời nắng, có ai đốt gì đó bên mỏm chóp chơ một, khói bốc lên trời cuồn cuộn. Phác thấy trống trải, bứt rứt như chưa làm tròn được công việc gì. Bên cạnh đống vỏ đạn, thằng lính pháo có mái tóc lốm đốm bạc vẫn đang còn thoi thóp thở. Phác nhìn nó một lát rồi cho người đi gọi y tá. 10 phút sau, anh theo một xe đạn chiến lợi phẩm trở về sở chỉ huy trung đoàn. Mọi người đang sốt ruột đợi anh để tiến hành một phiên họp bất thường của trung đoàn ủy. Mạc nói với Nhã, tôi thấy cần phải lót trung đội du kích ở khu Mả Vôi ông ạ. Nếu bọn địch trên cầu không rút chạy, mình sẽ biến trung đội này thành mũi thọc lên theo mép đường phía nam. Mũi chủ công nên giao cho thằng đại đội 2. Thằng này đã từng đánh cầu nhiều lần, hắn có kinh nghiệm hơn mấy đại đội khác. Thì mình cũng đã tính như vậy. Nhã nói, chắc chắn chúng nó phải bỏ cầu cuốn xéo về thị xã. Nếu không có gì bất chắc, tôi đảm bảo với ông 10 giờ, muộn nhất là 10 giờ, ta có thể nốc la ve trên cầu. Mà ông có định đến bệnh xá thăm cậu Thiết nữa không? Nhã hỏi. Mạc nói, lát tôi sẽ đi, không biết chừng nào cậu ấy mới ra viện được. Hai người đã ngồi hàng giờ trước bàn cát, tính tới tính lui mọi khả năng của trận đánh cầu sắp đến. Theo Mạc thì phải dự tính được tất cả mọi tình huống vì địa hình ở xung quanh cầu rất trống trải. Nhã thì cho rằng địch đang ở cái thế chạy, chỉ dứ dọa cũng có thể diệt bắt hàng tiểu đoàn.